Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730. Muốn mang Vương Miện, tất nhận nặng, 72K, 1/3, bởi vì lúc ban ngày Hoắc Nhất Bác nhắc nhở qua, Ngô Thanh Sơn rất có thể hôm nay liền sẽ chạy về Đông Giang thành phố. Cho nên Trần Tấn đêm xuống vẫn đang chú ý Ngô gia phụ tử hai động tĩnh, chờ hắn phát hiện Ngô Đức Dân đi đào Trung Hải trong nhà, mà lại bên người còn đứng y một đống lớn có thể chi phối toàn bộ Đông Giang thành phố nhân chi về. Sau, Trần Tấn liền xác định bọn hắn là đang chờ đợi Ngô Thanh Sơn. Chỉ bất quá về sau Ngô Đức Dân một người rời đi, để hắn có chút hiếu kỳ, thế là liền một mực chú ý. Nhưng hắn nào biết được chờ đến lại là cái này kinh dị một mặt. Ngô Đức Dân vậy mà chuẩn bị giết chết Phương Kiên. Đây không phải là uy hiếp, cũng không phải đe dọa, mà là chân chính chuẩn bị từ vật lý góc độ bên trên giết chết người này. Khi Trần Tấn nhìn xem Ngô Đức Dân đem Phương Kiên đè xuống đất, giơ trong tay ống tiêm thời điểm, không thể không thừa nhận hắn bị loại kia cuồng loạn điên cuồng hù dọa. Ngô Đức Dân cảm xúc giá trị cùng nhân cách cho điểm, còn có tình huống cặn kẽ đều tại trước mắt của hắn, đến mức hắn rất nhẹ nhàng liền đã đoán được Ngô Đức Dân tâm thái mãnh liệt đến đã hoàn toàn vặn vẹo lòng ham chiếm hữu. Vào thời khắc ấy, Trần Tấn thậm chí quyết định chủ ý, nếu như Ngô Đức Dân thật giết chết Phương Kiên, như vậy hắn dù là liều mạng cá chết lưới rách, cũng muốn trước tiên đem Ngô Đức Dân cho đưa vào đi ăn cơm tù. Đối với người khác, khả năng rất khó, nhưng đối với trên cơ bản tính chính mắt thấy hết thảy Trần Tấn tới nói, không khó, còn tốt, Ngô Đức Dân tại tối hậu quan đầu không có làm như thế. Cho nên không đơn thuần là đứng trước tử vong uy hiếp Phương Kiên nới lỏng không khí. Ngay cả Trần Tấn cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì kia đại biểu Ngô Đức Dân chí ít vẫn là có nhân tính. Tôn Kiên ngã trên mặt đất, nhìn xem đồng dạng ngửa mặt té xuống Ngô Đức Dân, kêu khóc nói, Ngô tương đương Ngô tổng, trong lòng ngươi có cái gì khổ tương đương đều có thể nói cho ta nha. Ta không muốn nhìn một mình ngươi tương đương thống khổ như vậy thừa nhận hết thảy. Ngô Đức Dân nhìn lên bầu trời, hơi kinh ngạc, luôn luôn sương mù mai nghiêm trọng Đông Giang thành phố, đêm nay vậy mà có thể trông thấy điểm điểm tinh quang. Cứ việc ảm đạm, nhưng kia đúng là tinh quang. Xỏa bước, hắn mắng Phương Kiên một câu, tiếp lấy cười nói, ta mới vừa rồi là chuẩn bị giết ngươi. Ngươi không phải không biết à, nhưng ngươi không ra tay, không ra tay. Vậy liền chỉ là ngươi ý nghĩ thôi. Nếu như muốn một chút liền phạm pháp, vậy thế giới này trên người đều là tội phạm. Phương Kiên có chút cố chấp giải thích, lộ ra rất yếu ớt. Rốt cuộc vừa rồi Ngô Đức Dân thế nhưng là đã động thủ, nhất định phải thay hắn khai thác, làm sao cũng muốn tính cái phạm tội chưa thỏa mãn a. Nhưng đối với Phương Kiên mà nói, Ngô Đức Dân không có chân chính ra tay, đã nói lên trong lòng y nguyên có hắn. Hắn cùng Ngô Đức Dân thời gian rất dài ra, cũng là chứng kiến, tham dự hắn nhiều chuyện nhất người. Cho nên hắn đối Ngô Đức Dân tâm ngoan thủ lạt là có khắc sâu trải nghiệm. Vào thời khắc ấy không ra tay, liền đầy đủ nói rõ rất nhiều chuyện. Ngô Đức Dân hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra. Tựa hồ bị Phương Kiên thuyết phục, ngồi dậy, một lần nữa cài tốt quần áo. Hắn tiếp lấy đem Phương Kiên bị trói hai tay giải khai, giúp hắn từ trên xe xuất ra áo khoác phủ thêm. Sau đó nhìn trên người hắn bị cục đá chày thương cắt vỡ lỗ hồng, có một ít tiểu đất cát vậy mà đều khắc vào da thịt bên trong. Nhìn qua đều đau, nhưng Phương Kiên lại chỉ là ân cần nhìn qua hắn. Ngô Đức Dân lần nữa thở dài, lại từ dương phía sau lấy ra cái hòm thuốc đến, giúp hắn lấy những cái kia đất cát, dùng cồn trừ độc. Một bên làm như vậy, hắn vừa lên tiếng nói, trời vừa sáng ta liền muốn đuổi tới Thượng Kinh đi, ngắn hạn bên trong, hẳn là sẽ không trở lại Đông Giang. Ngươi, hắn dừng một chút, nói tiếp, chúng ta sẽ đưa cho ngươi trong chương mục hợp thành một khoản tiền. Hẳn là đầy đủ ngươi nửa đời sau dùng, sau đó ngươi lập tức sẽ lên đường, không nên để lại ở trong nước. Đã nhiều năm như vậy, cũng không thể bạc đãi ngươi. Phương Kiên cắn răng, cố gắng không muốn để cho mình khóc lên, nhưng nước mắt vẫn là không quá không chịu thua kém tại trong hốc mắt đảo quanh. Phương Kiên, nói với ta câu lời nói thật, ngươi có thể hay không hận ta? Hận ta đem ngươi nhân sinh biến thành dạng này? Ngô Đức Dân ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn hỏi, lời nói thật sao? Phương Kiên thì thào đáp, ta xác thực nghĩ tới, nhân sinh của ta nếu như không phải cái dạng này, lại sẽ là bộ dáng gì đâu? Ta không biết, bất quá ta có một chút khẳng định, kia chính là ta không hận ngươi. Giúp Phương Kiên đại khái xử lý vết thương một chút về sau, Ngô Đức Dân tự mình lái xe, đem Phương Kiên đưa đến Đông Giang bên cạnh trên bến tàu. Nơi đó có hắn du thuyền, cũng là đăng ký tại Phương Kiên danh nghĩa. Trên thực tế Phương Kiên danh nghĩa tài sản rất nhiều, tổng giá trị cao tới mấy ước, nhưng Ngô Đức Dân vẫn là lại cho Phương Kiên trong chương mục hợp thành một số tiền lớn. Liền xem như đền bù một chút mình vừa rồi mang cho hắn tổn thương đi. Hắn nghĩ như vậy, nhìn xem Phương Kiên mở ra du thuyền rời đi, Ngô Đức Dân bỗng nhiên có chút may mắn. Lúc trước để Phương Kiên học qua đồ vật còn thật nhiều. Bằng không mà nói, phụ thân một khi phát hiện những này, chỉ sợ Phương Kiên liền không thể rời đi Đông Giang thành phố. Ngô Đức Dân vừa trở lại trên xe, phụ thân điện thoại liền đuổi đi theo. Ta để ngươi thu dọn đồ đạc đi sân bay. Ngươi đi đây, Ngô Thanh Sơn thanh âm có chút âm trầm. Nói lời tạm biệt mà thôi. Ngô Đức Dân đáp, chính ta người, chính ta xử lý, không cần ngươi làm thay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngô Thanh Sơn trầm mặc một lát, giận dữ cúp điện thoại. Ngô Đức Dân cười nhẹ đưa di động ném qua một bên. Hắn hiểu rất rõ phụ thân của mình, cái gì an bài công việc, cam đoan nửa đời sau áo cơm không lo, đều chỉ bất quá là lý do thôi. Phương Kiên không giống những cái kia thúc thúc bá bá đồng dạng, có quyền lực, có địa vị, cũng hiểu được ngậm miệng. Phương Kiên là Ngô gia cây đại thụ này bên ngoài kết xuất tới hậu quả xấu. Nếu là hậu quả xấu, tốt nhất hạ chàng chính là để hắn biến mất, cho nên Ngô Thanh Sơn là sẽ không cho phép Phương Kiên tiếp tục tự do tự tại. Kia mang nghĩa không ổn định, công việc khẳng định là có. Nếu như cô hồn dã quỷ cũng coi như làm việc, áo cơm không lo cũng là thật. Rốt cuộc minh tệ một đốt đều là mấy vạn ức. Ngô Đức Dân lúc đầu nghĩ tự mình xử lý, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thả hắn đi. Bởi vậy hắn cũng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, mình không có tiến vào bên trong thể chế, có lẽ cũng không phải là cái lựa chọn sai lầm. Chí ít phụ thân chắc chắn sẽ không như chính mình dạng này nhân từ nương tay. Trần Tấn nhìn xem Ngô Đức Dân cùng Phương Kiên hai người lại phân mờ, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn để điện thoại di động xuống, lại là thật lâu khó mà ngủ. Từ đầu đến cuối nghĩ đến một vấn đề, Phương Kiên sinh tử, phải chăng cũng đại biểu cho Ngô Đức Dân ranh giới cuối cùng đâu? Hoặc là nói, mỗi người hẳn là đều sẽ có điểm mấu chốt của mình a. Nếu như không có ranh giới cuối cùng, sẽ là đáng sợ cỡ nào sự tình? Trần Tấn nghĩ đến, lại yên lặng nghĩ đến Ngô Thanh Sơn. Sáng ngày thứ 29 điểm, Đông Giang thành phố chính phủ, Hoắc Nhất Bác đúng giờ đi vào phòng họp, nhìn xem bên trong rải rác mười mấy người, bầu không khí trang nghiêm. Cho dù ai cũng biết, Ngô Thanh Sơn từ Thượng Kinh trở về sau, lập tức liền tổ chức thường quay sẽ, ngoại trừ truyền đạt chỉ thị tinh thần bên ngoài, là khẳng định có ý riêng, nhất là trong đó mấy người, biểu lộ đều vô cùng ngưng trọng, Ngô Thanh Sơn thế lớn không giả, nhưng cũng không đánh tới thật có thể đem mười mấy người này thu sạch nhập dưới trướng. Rốt cuộc chính trị cho tới bây giờ đều là cân bằng nghệ thuật. Nếu là hắn thật như thế đi làm, chờ hắn làm được thời điểm, tự nhiên là sẽ có người tới thu thập hắn. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ không đối với những người này tiến hành xa lánh áp bách. Vào thời điểm nhạy cảm này, lòng người bàng hoàng nha. Hoắc Nhất Bắc an an ổn ổn dựa theo mình nên chỗ ngồi ngồi xuống. Lạnh nói đứng ngoài quan sát, mặt khác mấy người bên trong, cũng có ba cái là đứng đội Hàn Khai Hoàng. Chỉ bất quá ngoại nhân không biết Trần Tấn cùng Hàn Khai Hoàng quan hệ. Tự nhiên cũng liền càng không biết Hoắc Nhất Bác đem bảo đặt ở chỗ đó. Mà lại Hoắc Nhất Bác từ trước đến nay là thái cực phái đầy tay am hiểu nhất. Cho nên cho đến bây giờ, trên thân y nguyên treo trung lập nhãn hiệu. Trung lập tự nhiên có trung lập chỗ tốt. Đến mấu chốt về sau, tất cả mọi người muốn lôi kéo hắn. Nhưng trung lập cũng có trung lập chỗ xấu. Đó chính là chuyện đắc tội với người. Tất cả đều sẽ giao cho hắn đi làm. Quả nhiên, hội nghị dựa theo lệ cũ tại Ngô Thanh Sơn chủ trì hạ bắt đầu. Trải qua dài đến hơn một giờ, tinh thần truyền đạt về sau. Rốt cục tiến vào chính đề. Chỉ nghe Ngô Thanh Sơn nhấp một ngụm trà. Nói ra, tại lần này hai hạng trong hội nghị, trọng điểm nhấn mạnh ngày mùng 1 tháng 3 ban bố tân chính. Thượng cấp giao trách nhiệm. Cộp cộp cộp, hắn gõ bàn một cái nói, đám người lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu chuẩn bị hoạch trọng điểm. Ngô Thanh Sơn gật gật đầu, các đồng chí, chú ý, là giao trách nhiệm, thượng cấp giao trách nhiệm các nơi phương chính phủ, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành tân chính, kiên quyết không thể xuất hiện lá mặt lá trái hiện tượng. Cho nên mọi người nói một chút đi. Liên quan tới như thế nào tốt hơn quán triệt chấp hành tân chính. Đều có ý kiến gì không? Hoắc Nhất Bác, ngươi là chủ quản phó thị trường. Ngươi trước nói chuyện đi. Hoắc Nhất Bác có chút nhíu mày. Suy tư một lát sau. Mở miệng đáp. Bởi vì tân chính ban bố thời điểm. Ngài vừa vặn đi thượng kinh. Cho nên tương quan công việc trên thực tế đã từ Gai Mân thường vụ phó thị trường chủ trì triển. Khai, nghe vậy, Ngô Thanh Sơn nhìn Gai Mân một chút. Gai Mân là hắn đáng tin một trong. Hôm qua cũng tại Đào Trung Hải trong nhà. Hắn là treo, thường vụ, phó thị trưởng. Mình đi thượng kinh, tự nhiên là từ hắn chủ trì công việc. Chỉ gặp Gai Mân khẽ vuốt cằm. Ngô Thanh Sơn liền gật gật đầu. Ra hiệu Hoắc Nhất Bác nói tiếp. Hoắc Nhất Bác tiếp tục nói. Lần này tân chính tổng quy tắc chi tiết, ngoại trừ minh xác quy định ngày mùng 1 tháng 4 bắt đầu chấp hành mới bất động sản giao dịch, người thuế thu nhập tỷ lệ bên ngoài, cái khác mấy hạng, kỳ thật cục quản lý bất động sản cùng ở xây cục đã sớm đang thảo luận. Trong đó, hoàn thiện ổn, định giá phòng công việc trách nhiệm chế, cùng kiên quyết ức chế ăn ý đầu tư tính mua phòng, cái này hai đầu, có thể coi như một hạng công việc đến cộng đồng triển khai. Trải qua chúng ta nội bộ nghiên cứu, chuẩn bị chế định cũng công bố năm 2011 độ. Thương phẩm nhà ở giá cả khống chế mục tiêu là bình quân giá cả 23.000 mét vuông, so sánh trước mắt 20.500 quân giới, dâng lên khống chế tại 15% trong vòng. Ngoài ra, đã thông qua ngân hàng quốc gia hướng các ngân hàng ban bố mới, nhận phòng lại nhận vay, giới định. Biện pháp, yêu cầu ly hôn thời gian không cao hơn 6 tháng độc thân nhân sĩ. Không được phê duyệt cấp cho mua phòng vay. Đây là vì phòng ngừa một chút hộ khách, lợi dụng hôn nhân quan hệ lợi dụng sơ hở biện pháp. Còn có một số phòng ngừa ăn ý đầu tư tính, chất quy tắc chi tiết. Nơi này liền không đồng nhất một trình bày. Hoắc Nhất Bác vừa dứt lời, Ngô Thanh Sơn lại hỏi, còn có đây này, liên quan tới tăng tốc bảo hộ tính an cư công trình quy hoạch kiến thiết cùng gia tăng phổ thông thương phẩm nhà ở cùng dùng cung ứng. Có cái gì cụ thể biện pháp? Có, Hoắc Nhất Bác mạch suy nghĩ đã sắp xếp như ý bên trong. Lập tức đáp, đã chế định năm nay bảo hộ tính an cư công trình mục tiêu. Năm 2011, chí ít mới xây 10.000 bộ công phòng cho thuê đưa lên. Thiết thực giải quyết thấp thu nhập cùng nghèo khó đám người nhà ở khó vấn đề. Về phần gia tăng, dùng cung ứng, quy tắc chi tiết bên trong đã chỉ ra. Mục đích ở chỗ tăng tốc bên trong tiểu bộ hình phổ thông thương phẩm nhà ở hạng mục cung cấp đất. Kiến thiết cùng đưa ra thị trường, mau chóng hình thành hữu hiệu cung ứng. Cho nên phương diện này còn cần cùng Đông Giang thành phố. Nhà đầu tư nhóm mở một cái họp hội ý, trọng điểm truyền đạt một chút cái này tinh thần về sau. Lại chỉ định cụ thể cung ứng phương án. Hoắc Nhất Bác vốn cho là những này rơi xuống thực chỗ công. Việc đã đầy đủ ứng phó Ngô Thanh Sơn. Cũng không liệu, Ngô Thanh Sơn lại lắc đầu nói, 10.000 bộ quá ít. Ta tại Thượng Kinh thời điểm, đã quay qua bộ ngực. Cam đoan năm nay chí ít hoàn thành 30.000 bộ công phòng cho thuê kiến thiết. Thập tương đương, Hoắc Nhất Bác kinh hãi. Sao, lời không ra khỏi miệng liền lập tức ngậm miệng. Trường hợp này không phải hắn có thể nghi ngờ Ngô Thanh Sơn. Nhưng là, 30.000 bộ, hắn tấm lòng nhỏ nghĩa nói. Chính phủ thành phố có nhiều như vậy tài chính sao? Cái gọi là công phòng cho thuê, cũng chính là công cộng thuê phòng, là chỉ từ quốc gia cung cấp chính sách ủng hộ, hạn định kiến thiết tiêu chuẩn cùng tiền thuê trình độ, mặt hướng phù hợp quy định điều kiện thành trấn trung đẳng trách xuống dưới thu nhập nhà ở khó khăn. Gia đình, tân tiến vào nghề không phòng công nhân viên trước cùng tại thành trấn ổn định vào nghề ngoại lai vụ. Công nhân viên cho thuê bảo hộ tính nhà ở. Cũng chính là bởi vì dạng này, công phòng cho thuê có bảo hộ tính, chính sách ủng hộ tính, thuê tính, chuyên nghiệp tính, cung ứng quần thể rộng khắp tính đặc thù. Vì đạt tới căn bản nhất, bảo hộ tính, công phòng cho thuê tiền thuê giá cả thấp nhất thậm chí có thể đạt tới 10 khối, mét vuông trình độ. Một bộ 60 phương phòng ở, nguyệt tiền thuê mới bất quá 600 khối mà thôi. Tương đối trước mắt thương phẩm phòng giá cả cùng phòng cho thuê giá cả. Cùng ở không đều không khác mấy. Nhưng công phòng cho thuê là cần chính phủ xuất ra tiền đến kiến tạo. Cho nên Hoắc Nhất Bác sẽ có dạng này một trong. Rốt cuộc 10.000 bộ cũng đã là nội bộ tính toán sau cực hạn. Đánh cược một lần, cái này Gai Mân mở miệng nói. Gặp phải vấn đề, giải quyết vấn đề nha. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta con cháu Viêm Hoàng tinh thần không phải liền là vượt khó tiến lên nha. Mục tiêu sở dĩ là mục tiêu, đương nhiên là cần nhảy nhót một chút mới có thể lấy. Hoắc Nhất Bác liếm môi một cái, trong lòng có chút dự cảm. Có lẽ Ngô Thanh Sơn nhằm vào Trần Tấn kế hoạch, liền muốn rơi vào công phòng cho thuê sự tình phía trên. Đúng rồi, Gai Mân lại nói. Ngươi không phải cùng Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch quan hệ rất tốt sao? Chiều hôm qua, không phải còn phát cái thanh minh. Biến tướng thừa nhận đúng là cái kia hơn 220 ước tài chính. Bàn sống toàn thành phố vay lỗ hổng sao? Đã hắn dạng này rêu rao mình vì dân vì nước. Ngay tại lúc này, có đảm đương thương nhân. Có hay không có thể tranh thủ lại đây ra một phần lực? Hoắc Nhất Bác trong lòng run lên, hỏi, cái này ra một phần lực chỉ là, hắn dưới cờ không phải có nhiều như vậy đuôi nát hạng mục ngay tại kiến tạo sao? Tổng cộng 7 vạn nhiều phòng nguyên, ngươi có thể để hắn lấy giá vốn bán cho chính phủ nha. Công phòng cho thuê chưa hẳn nhất định phải đầu tư kiến thiết. Trực tiếp thu mua cũng là có thể, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Người hắn nói gì thật tốt có đạo lý a. Hoắc Nhất Bác ở trong lòng nhả rãnh nói. Tránh ra phát thương lấy giá vốn cách. Đem mình thương phẩm phòng bán cho chính phủ. Cái này cùng cổ đại tham quan ô lại thu hoạch mồ hôi nước mắt nhân dân có cái gì khác biệt. Hợp lý sao? nhà đầu tư có thể đáp ứng sao? Nhưng Hoắc Nhất Bác nghĩ lại liền nghĩ đến. Ngô Thanh Sơn hiển nhiên cũng sớm liền nghĩ đến. Chỉ nghe Ngô Thanh Sơn mở miệng nói, biện pháp này không sai. Tấn Hàm tập đoàn nếu có dạng này lòng dạ, kia mới thật có thể gọi là cùng chính phủ thành phố có cấu kết nha. Chuyện này, hán bày, các ngươi bộ tuyên truyền phát một ít thông cáo, mang một vùng dư luận, sau đó để đánh cược một lần đến qua tay xử lý đi. Hoắc Nhất Bác nghĩ một chút cũng không sai. Tại ngày hôm qua hiện trường trực tiếp tiết mục bên trong, chính Trần Tấn cũng hô, hắn là cái vì đại chúng lợi ích, căn bản không quan tâm mình có thể hay không hao tổn nhà đầu tư. Mà lại Văn Tử Tù trả lại hắn chụp một cái, tiên thiên hạ chi lo sau đó. Vui sau cái vui của thiên hạ, siêu cấp mũ cao. Tại tiết mục truyền ra về sau, Trần Tấn microblogging fan hâm mộ trong vòng một ngày, đã đột phá 1.000 vạn, chạy 1.500 vạn liền đi. Hắn xác thực thu hoạch đại lượng chú ý độ cùng fan hâm mộ ủng hộ. Bọt biển chúa cứu thế, đều gọi ra. Còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Tại dạng này thịnh danh chi hạ, chính phủ thành phố chỉ cần hơi kéo theo một chút xíu dư luận. Trần Tấn chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dù sao cũng là giá vốn thu mua nha. Cũng không phải để hắn lỗ vốn. Người không phải ngay cả lỗ vốn đều sẽ không tiếc sao? Nếu là giữ gìn rộng lớn hơn mô phỏng người lợi ích. Như vậy Đông Giang thành phố còn có hơn 100 vạn thấp thu nhập đám người. Có phải hay không cũng hẳn là chiếu cố một chút. Đúng, là Đông Giang thành phố thành thị phát triển kiến thiết mà cố gắng, thế nhưng là Trần Tấn chính. Miệng nói ra được, tốt một chiều dương mưu nha. Hoắc Nhất Bác có chút run như cầy sấy, lại một lần nữa lãnh hội đến Ngô Thanh Sơn công lực. Trần Tấn đáp ứng, 30.000 bộ nguồn phòng, trực tiếp liền muốn chém đứt hắn một nửa lợi nhuận. Vậy coi như là mấy trăm ức a, thiếu đi cái này một bút lợi nhuận, Tấn Hàm tập đoàn phát triển tất nhiên liền bị trở ngại cực lớn. Nhưng mà, chỉ cần Trần Tấn dám nói một cái, không, chữ, kết quả cũng là rõ ràng. Người muốn theo người ta, có cấu kết, tổ CP. Người ta rất có thể sẽ trái lại liền cắm ngươi mấy đao nha. Cắm đao dạy cũng không phải ngành giải trí mới có. Thậm chí cái này cắm đao dạy, cắm lên đao đến, lại so với ngành giải trí cắm đao dạy còn muốn hung ác. Còn muốn chuẩn, tại ngành giải trí nhiều nhất là đoạt ngươi một cái đại ngôn. Đoạt ngươi một vai, mà ở chỗ này, làm không tốt liền là trực tiếp đem ngươi đâm chết. Cho nên rơi vào đường cùng. Hoắc Nhất Bác chỉ có thể tạm thời đáp ứng, cũng chỉ có đáp ứng mới là chính chứ chính xác, nếu không liền thật thành cấu kết. Ta hiểu được, ta hết sức đi cùng hắn nói chuyện nhìn. Hoắc Nhất Bác gật đầu đáp, chỉ bất quá, có thể hay không đàm thành, ta không thể cam đoan. Cuối cùng coi như đàm phán thành công, lấy phương thức gì hợp tác, ta cũng không thể cam đoan. Sự do người làm, Ngô Thanh Sơn giúp hắn bồi thêm một câu, triệt để đem đường lui phá hỏng. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn còn tại kỳ quái. Hắn hôm nay sau khi rời giường, liền phát hiện Ngô Đức Dân đã đến sân bay. Theo lý thuyết, tại cái này mấu chốt bên trên, Ngô Đức Dân không nên sẽ rời đi Đông Giang thành phố. Vô luận như thế nào? Hắn đều là Ngô gia cùng mình mối quan hệ nhân vật. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ đến. Ngô Đức Dân rời đi. Nói không chừng cũng là Ngô Thanh Sơn đối với nhi tử một loại bảo hộ. Đông Giang thành phố vòng xoáy đã càng lúc càng lớn. Nước càng ngày càng mơ hồ. Đây là Ngô Thanh Sơn không có lòng tin biểu hiện nha. Đợi đến buổi trưa, Trần Tấn trông thấy Ngô Đức Dân tại Thượng Kinh thị rơi xuống đất. Liền càng chắc chắn ý nghĩ này. Hắn vừa đứng dậy chuẩn bị xuống lầu ăn cơm trưa, Hoắc Nhất Bác điện thoại liền đánh tới. Thời gian của ta không nhiều, lập tức còn muốn tiếp lấy họp. Ta nói ngươi nghe, Hoắc Nhất Bác thanh âm ở trong có chút lo nghĩ. Cớ là quán triệt tân chính, mục tiêu là nội trong năm nay 30.000 bộ công phòng cho thuê. Biện pháp là nhớ ngươi lấy giá vốn thu mua, chính ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, để Trần Tấn sững sờ ngay tại chỗ. Giá vốn thu mua, Trần Tấn phí hết lớn kinh, mới nhịn xuống mình trực tiếp đem phòng làm việc của mình đập xúc động. Hung ác, quá độc ác, Ngô Thanh Sơn xuất thủ, xác thực không giống, muốn mang vương miện, tất nhận nặng, cái này đỉnh tầng bốc là chính Trần Tấn đeo lên đi. Hiện tại Ngô Thanh Sơn chẳng qua là cho hắn biết một chút phân lượng thôi. Trần Tấn ép buộc mình một lần nữa ngồi xuống, cái mông đính tại trên ghế, bắt đầu tự hỏi, nửa ngày, vừa vặn Thi Kiệt về tới công ty. Chuẩn bị cùng hắn báo cáo tiêu thụ tình trạng, gặp hắn cả người trên thân đều tản ra điên cuồng hương vị. Nhịn không được kinh ngạc hỏi, Trần Tổng, ngươi thế nào? Trần Tấn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đầu linh quang lóe lên, tạm thời cũng liền không để ý tới Thi Kiệt, lập tức cho Giả Quỳnh đi điện thoại. Trần Tổng, Giả Quỳnh nhận cười nói, ta vừa muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Ngươi nói trước đi, Trần Tấn đáp, Giả Quỳnh cười ha ha, tháng này bên trong, chúng ta hạng mục, hẳn là có thể hoàn thành 80% tả hữu. Trần Tấn khó hiểu nói, trước đó không phải nhiều nhất 70% sao? Này tương đương ta cũng là hôm nay mới biết, ngươi không phải để cho ta công nhân có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu không? Kết quả gần nhất lục tục ngo ngoe tới thật nhiều người. Ta về sau hỏi về sau mới biết được, nguyên lai liên hợp thương hội công ty, trên một nhóm hạng mục làm xong về sau, liền co rút lại, không có khai phát mới hạng mục. Các công nhân tự nhiên đều muốn tiếp tục tìm việc để hoạt động, cho nên đều chạy đến chúng ta nơi này. Giả Quỳnh lộ ra thật cao hứng, tháng này tiêu thụ tình huống cùng giá thị trường có nhiều nóng này hắn là biết đến. Mỗi 1%. Thậm chí mỗi 0.1% tiến độ thúc đẩy đều mang ý nghĩa đại bút lợi nhuận. Nhưng mà Trần Tấn lại hỏi, có thể hay không đuổi tới 85% hoặc là 90% trở lên? Cáp, Giả Quỳnh cho là mình nghe lầm, lúng túng nói, Trần Tổng, mặc dù là tới không ít người, thế nhưng là 90% cũng quá khen trương a. Ta hỏi ngươi có khả năng hay không? Trần Tấn chân thành nói. Giả Quỳnh không cười, bình tĩnh lại, tựa hồ cũng ở bên kia tô tô vẽ vẽ. Sau đó nói, khả năng là có, nhưng là các công nhân nhất định phải thay phiên 3K. Không dừng ngủ đêm khởi công. Như vậy, tiền lương chi phí tính lông tiền. Trần Tấn đáp, cứ làm như vậy. Tại không trái với thi công quy định điều kiện tiên quyết. Cam đoan công trình chất lượng. Cam đoan các công nhân nghỉ ngơi cùng cơm nước. Sau đó đầy phụ tải vận chuyển. Giả Quỳnh hết sức chăm chú đáp ứng. Sau đó liền đi bận rộn. Cúp điện thoại về sau. Trần Tấn lại nhìn về phía Thi Kiệt. Kiệt ca, ngươi cùng Giả ca muốn làm đến không có khe hở kết nối. Cái kia bên cạnh hoàn thành một tòa nhà, ngươi liền lĩnh một tòa nhà dự bán chứng. Cuối tháng này bên trong, có thể lĩnh nhiều ít, liền lĩnh bao nhiêu? Thi Kiệt gật gật đầu, lại hỏi, vậy những này bảng báo cáo, để xuống đi, ta một hồi lại nhìn. Trần Tấn khoát khoát tay, lúc này đúng lúc là giữa trưa thả cơm thời gian, ngoại trừ số ít giá trị cương vị công nhân bên ngoài. Tuyệt đại đa số các công nhân đều tại công trường dựng đề nghị trong phòng ăn xếp hàng đang ăn cơm. Giả Quỳnh vừa lúc ở cái này trên công trường, nhìn một chút nhà ăn, chậm rãi đi tới, đồng thời trong lòng cũng đang suy tư. Mặc dù hắn là đáp ứng Trần Tấn cũng đã nói, cam đoan tăng ca tiền lương, xử lý chứng nghỉ ngơi cùng cơm nước. Thay phiên 3K cũng đúng là hợp lý. Thế nhưng là, các các công nhân không phải gia súc à? Lại nói, liền xem như gia súc cũng sẽ mệt nhọc. Huống chi các công nhân, bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng sẽ mệt nhọc, cũng sẽ tình nguyện không cầm tăng ca tiền lương, cũng muốn nghỉ ngơi. Trên thực tế, từ Tấn Hàm tập đoàn hạng mục khởi công đến nay, những công nhân này lại lần nữa năm về sau cho đến bây giờ cái này hơn một tháng thời gian bên trong, đều đã tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nếu không căn bản là không có biện pháp cam đoan công trình tiến độ. Cho nên Giả Quỳnh trong lòng cũng rất khó khăn. Hắn sợ hãi lại thêm đại công tác lượng, công nhân bên trong sẽ xuất hiện bãi công hiện tượng, vậy sẽ phải thân mệnh. Giả tổng tốt, Giả tổng tốt, vừa đi vào nhà ăn, liền có không ít công nhân cho hắn vấn an. Còn có mấy cái công nhân vừa vặn đến phiên mua cơm các công nhân, đem vị trí cấp cho ra, chờ lấy Giả Quỳnh tới trước. Đây là mọi người tôn kính phát ra từ nội tâm. Bởi vì tất cả công nhân đều biết, Giả Quỳnh cùng cái khác đại lão bản không giống, bình thường đều tại tiêu sái, khó được đến công trường đến đi một chuyến. Cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày, liền có thể trông thấy Giả Quỳnh tuần sát công trường, hoặc là mang theo ngoại xính công tác tiểu tổ làm chất lượng kiểm tra công việc. Ngẫu nhiên đi ngang qua vài chỗ, vận chuyển vật nặng trông thấy nhân thủ không đủ, sẽ còn trực tiếp vào tay hỗ trợ. Dù sao hắn mỗi lần đến trên công trường, cũng chỉ mặc cùng các công nhân đồng dạng vải thô quần áo lao động, căn bản không sợ sẽ làm bẩn. Vải thô thủ sáo cũng là từ đầu đến cuối cắm ở trong túi, cho nên rất nhiều công nhân cũng đều chậm rãi biết Giả Quỳnh giống như bọn hắn, cũng là đám dân quê xuất thân, dựa vào chịu khổ nhọc mới đi cho tới hôm nay. Phần này tôn kính cũng liền dạng này tự nhiên mà vậy tạo dựng lên. Gặp mọi người nhường chỗ, Giả Quỳnh khoát khoát tay ra hiệu không cần, sau đó nhíu mày lắc lư, trong đám người nghiêng tai lắng nghe. Hắc, Hậu Thiên ta chuẩn bị xin phép nghỉ một ngày, nhà ta bà Di mang theo Oa Nhi đến Đông Giang thành phố nhìn ta tới. Vậy ngươi hai ngày này nhưng phải nghỉ ngơi tốt hoa, đừng đến lúc đó cả bất động A tương đương, cắt tương đương lão tử có thể cho nàng cả khóc. Ngươi tin không? Ngoặc kép, thúc, ta không muốn tại cái này làm. Thế nào? Quá mệt mỏi a. Trước kia làm công trường, một tháng tốt xấu cũng có thể đi ra ngoài một chuyến. Cái này đều hơn một tháng, còn tại trong đêm khởi công, ăn trước khổ sau hưởng phúc hiểu không? Ta mặc kệ, ta ngày mai liền đi từ chức. Xác thực quá chặt, Giả Quỳnh ở trong lòng cảm khái. Càng là nghe thấy những này, hắn thì càng không biết xử lý như thế nào Trần Tấn giao xuống sự tình. Cũng không phải hắn cảm thấy Trần Tấn có cái gì không đúng, làm ông chủ nên cho tiền cho, hợp mọi người tới nói liền cực kỳ công bằng, mà lại kiến trúc công nhân vốn chính là tới lui cực kỳ tự do nghề nghiệp, ngoại trừ chút ít kỹ thuật ngành nghề bên ngoài, thuần túy dốc sức, đi đâu không phải làm, không phải tại cái này chịu khổ, lòng người đều là nhục trường. Chính Giả Quỳnh cũng là dạng này liều ra, nhưng hắn rất rõ ràng, cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý vì hư vô mờ mịt tương lai đi liều mạng. Trên thực tế, hắn sở dĩ biết cái này sao chịu khó tuần sát công trường, nguyên bản liền có sợ hãi công nhân áp lực quá lớn, mà dẫn đến xuất hiện tình huống như thế nào. Mình chịu khó một điểm, có vấn đề cũng có thể trước tiên xử lý nha. Nhận ủy thác của người, ăn thịt người bổng lộc, hết lòng vì việc người khác, nhưng vấn đề cũng nên đối mặt. Chỉ có thể hy vọng lại thêm đại công tác lượng, không phải là kia cuối cùng một cọng rơm đi. P.S. Tiếp tục A+A+7K2 chữ chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố. Không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.